Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2191, U hồn quái. Đó là cái gì? Một mảnh hoang nguyên bên trong. Lục Ly chỉ vào xa xa bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối hoàng thống lĩnh nói. Xa xa bên trên bầu trời, từng đạo màu đỏ sậm quang mang lấp lánh, đem hư không xé rách, sau đó hư không hợp lại, tia sáng màu vàng du tẩu, hư không lại bị xé rách. Hào quang màu vàng kia ở phía xa bầu trời bên trong du tẩu, hư không từng mảnh sụp đổ, từng mảnh khép lại, nhìn phá lệ kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình. Kia là hư không lăn lộn kim lưu. Hoàng thống lĩnh kiên nhẫn giải thích, vật kia rất khủng bố, tại hư không toái địa rất phổ biến, thứ này không thể tới gần, một khi bị công kích, tứ kiếp đỉnh phong cũng phải chết. Cái gì? Lục Ly trong lòng run lên, trong mắt bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, tứ kiếp đỉnh phong đều bị diệt sát, thứ này cũng quá kinh khủng a, nếu như hắn đến gần lời nói, đoán chừng hội sẽ trong nháy mắt bị đánh thành cho cặn bã. Đại quân tiến lên, một đường tiêu diệt toàn bộ mặt người bọ cạp thân thú. Lục Ly cũng kiến thức U Linh trùng, đó là một loại có thể ẩn thân côn trùng. Cái này côn trùng giấu ở hư không bên trong, đột nhiên tập kích ra. Côn trùng hình thể không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có ngón tay cái thô to. Bọn chúng răng nanh rất sắc bén, mỗi lần xuất động hẳn là một đám, số lượng đạt tới hàng vạn con. Đối phó U Linh trùng, những này quân sĩ đều có đặc biệt thủ đoạn. Bọn hắn tại U Linh trùng xuất hiện về sau, đều sẽ xuất ra một loại mê hương. Mê hương thả ra sương mù đem bọn hắn bao phủ đi vào. Đối bọn hắn cũng không có quá lớn nguy hại, nhưng đối với mấy cái này U Linh trùng lại có ảnh hưởng. Trong sương mù, U Linh trùng tốc độ hội sẽ hơi giảm bớt, cũng sẽ bị mê đến đầu óc choáng váng. Sau đó bọn bắt đầu vô tình đồ sát. Bất quá U Linh trùng phòng ngự rất mạnh, mỗi lần ra một nhóm muốn hoàn toàn chém giết đều cần một canh giờ trở lên. Hơn 2.000 quân sĩ, chém giết hơn 1 vạn U Linh trùng, lại cần hơn một canh giờ. Đây là tại vận dụng chân quý mê hương tình huống dưới. Loại này mê hương mỗi một cây đều cần hơn 1.000 thần thạch. Vừa rồi điểm 10 mấy cây, hao tốn hơn 1 vạn thần thạch. Muốn biết nơi này U Linh trùng thế nhưng là rất nhiều. Mỗi lần vào đây đều muốn tiêu hao rất nhiều mê hương. Chẳng khác gì là tại đốt thần thạch. Giống như không phải U hồn giới bên trong có rất nhiều thiên địa thần dược, địa ngục phủ chắc chắn sẽ không tốn hao nhiều như vậy thần thạch. Phát ra sản xuất muốn thành có quan hệ trực tiếp mới có thể có lời. U hồn quái còn không có xuất hiện qua. Mặc dù Lục Ly rất hiếu kỳ, nhưng hắn không có khả năng đơn độc hành động chủ động đi tìm u hồn quái a. Trên đường phát hiện một chút thần dược, rất nhiều đều là Lục Ly chưa thấy qua. Một chút thần dược không có thành thục, bọn không có thu thập. Nơi này tà ma bọn họ gần như rất ít động thần dược. Sở dĩ thần dược đặt ở cái này rất an toàn. Quay đầu các loại, chờ, thành thục lại đến thu thập tốt. Những này thần dược phẩm giai rất cao. So Lục Ly trước đó tại tiên cung bên trong đạt được thần dược cao cấp nhiều. Chỉ bằng nồng đậm mùi thơm liền có thể đánh giá ra đây nhất định là đỉnh cấp linh dược. Vì cái gì linh khí như vậy mỏng manh, nơi này lại có thể dựng dục ra nhiều như vậy chân quý thần dược, Lục Ly hiếu kỳ thì thào. Bình thường thần dược phải vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí mới có thể dựng dục ra đến. Nơi này rất là quái thật đấy, nơi này là hư không toái địa. Hoàng thống lĩnh nghe được Lục Ly, cười giải thích, tại hư không toái địa bên trong hết thảy đều có thể. Nơi này thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác rất ít ỏi, nhưng là nơi này trong đất bùn ẩn chứa dị thường năng lượng cường đại. Nơi này bùn đất phi thường kỳ lạ, chúng ta mang đi ra ngoài lại không cách nào thay nghén linh dược, đa tạ hoàng thống lĩnh giải. Hoặc, Lục Ly chắp tay, mặc dù hắn là đại thống lĩnh, nhưng hắn cũng không có đem mình làm thủ lĩnh xem. Đã cái này hoàng thống lĩnh phóng thích thiện ý, hắn cũng sẽ không hiểu làm người. Đại nhân khách khí, hoàng thống lĩnh cười cười, lấy ra địa đồ đi đến Lục Ly bên người nói ra. Đại thống lĩnh, lần này chúng ta là đi nơi này. Cái này U Hồn Hải bên trong có một nhóm thần dược thành thục. Chúng ta đi thu thập thoáng cái. A nha, Lục Ly nhìn một chút địa đồ cũng không phải đặc biệt xa. Dựa theo giờ phút này hành quân tốc độ, đoán chừng nhiều nhất hơn một ngày liền có thể đến. Hơn một ngày, Lục Ly liếc nhìn bốn phía vài lần. Nội tâm hơi có chút phát khổ. Lúc này mới đi lại nửa ngày, nhưng đã chết ít nhất 300 người, còn có rất nhiều thụ thương. Muốn biết bọn hắn tao ngộ chỉ là mặt người bọ cạp thân thú cùng u linh trùng, cho đến bây giờ còn không có tao ngộ qua một cái u linh quái. Căn cứ hoàng thống lĩnh nói, u hồn quái phi thường khủng bố, giống như tao ngộ một nhóm bọn hắn sẽ chết một mảng lớn. Lần nữa đi về phía trước hơn một canh giờ, phía trước một người quân sĩ kinh hô lên, u hồn quái, có u hồn quái, toàn thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thủ trụ bản tâm. Hoàng thống lĩnh cùng tào thống lĩnh sắc mặt đại kinh, hoàng thống lĩnh hét lớn một tiếng thân thể hướng trước mặt tiêu xạ mà đi. Toàn bộ quân đội đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cần thủ bản tâm. Loại trừ hai cái thống lĩnh bên ngoài, thế mà không có người đề phòng cùng công kích. Lục Ly đứng tại chỗ không có ngồi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, mà là thôi động đại đạo chi ngân. Thần niệm nhô ra bốn phía liếc nhìn, rất nhanh hắn tự khóa chặt u hồn quái. Nơi xa thổi tới một cơn gió đen, hắc phong bên trong có một chút như ẩn như hiện quái vật. Cùng u linh trùng khác biệt chính là, những này u hồn quái là hồn thể, nói cách khác không có thực thể. U hồn cốc, u hồn giới, u hồn hải, u hồn quái, Lục Ly thì thào một tiếng, xem ra phát hiện người nơi này, bị những này u hồn quái giết không ít. Sở dĩ được mệnh danh là u hồn giới, những quái vật này rất khủng bố a. Có thể thôn phệ võ giả linh hồn sau Hầu Tam tìm hiểu trở về tin tức. Nói u hồn quái rất khủng bố, cũng không có còn lại quá nhiều tư liệu. Sở dĩ Lục Ly đối u hồn quái cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Hắn nhìn thấy hoàng thống lĩnh cùng tào thống lĩnh hai người phóng đi. Trong tay đều xuất hiện bí bảo, đôi mắt sáng lên, hoàng thống lĩnh trong tay cầm một cái trường kiếm màu vàng. Trường kiếm kia bên trên có lít nhít thần văn. Hắn thôi động trường kiếm, lập tức hào quang đạo đạo. Thần kiếm bên trên có từng đạo sát khí xuất hiện. Lục Ly bên này đều có thể cảm nhận được. Tào thống lĩnh xuất ra từng đạo bùa vàng. Phù văn bên trên đồng dạng có vô số thần văn. Hắn thôi động thần phù. Phù văn bên trên nhiên khí hừng hực liệt hỏa, bay đầy trời. Lợi hại, Lục Ly nhìn thấy hai cái thống lĩnh xông vào hắc phong bên trong. Một người vung vẩy trường kiếm, một người thôi động thần phù bay đầy trời, công kích tới tiềm phục tại hắc phong bên trong u hồn quái. Có u hồn quái đánh lén. Lục Ly phát hiện một cái u hồn quái lặng yên theo lòng đất bay tới. Thoáng cái tiến vào một người quân sĩ trong thân thể. Sau đó để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia quân sĩ đôi mắt mở ra, lại là huyết hồng huyết đỏ, ngao tương đương, hắn phát ra một đạo như dã thú tiếng giống giận dữ. Lấy ra binh khí hướng bên cạnh quét ngang mà đi, thoáng cái ba cái quân sĩ bị hắn đập bay ra ngoài. Một người trong nháy mắt bị nện chết, khống chế võ giả linh hồn. Lục Ly rốt cục biết cái này u hồn quái vì cái gì khủng bố như vậy. U hồn quái một khi tiến vào võ giả trong thân thể, giống như linh hồn không mạnh, có thể trong nháy mắt khống chế cái này võ giả. sau đó đánh giết đồng đội. Thử nghĩ thoáng cái, nếu có một nửa quân sĩ, hoặc là hai cái thống lĩnh bị u hồn quái khống chế. Như vậy đội quân này rất có thể hội sẽ toàn quân bị diệt, giết chết hắn. Hoàng thống lĩnh phát hiện bên này tình huống, hét lớn một tiếng, phụ cận quân sĩ động, không chần chờ chút nào hướng cái kia quân sĩ công kích mà đi. Người kia rất nhanh bị oanh sát, chỉ là một đạo hắc phong từ đây người thi thể bên trong bay ra. Trong nháy mắt tiến vào một cái khác quân sĩ trong thân thể. Sau đó cái kia quân sĩ con mắt rất nhanh đỏ lên, còn tốt. U hồn quái không phải đặc biệt nhiều. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện hai cái thống lĩnh vận dụng bí bảo tình huống dưới. Vẫn có thể đánh giết u hồn quái. Lần này chỉ mấy chục con u hồn quái, giống như tới mấy ngàn con. Sợ là tất cả mọi người muốn chết à. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.